Siêu quỷ thực lục, chương 21, chính văn, 21, góc truyện audio.com, tháng 9 năm 18 ngày nếu của người trí nhớ không giống ta tệ như vậy lời nói, nhất định sẽ nhớ được thư đào là 12 cái trên mộ bia tên một trong, của nàng từ kỳ, tiếp theo ở lục sắc cùng cố chí hào sau, chính là 9 tháng 28 ngày, cách hôm nay, không nhiều không ít, còn có 10 ngày người biết, mỗi nhắc tới chuyện này, ta đều sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới lục hồ dự định từ kỳ, tháng 11 tư ngày, cách hôm nay, còn có 47 thiên. Còn có ta, thì còn chưa phải nhắc lên đi. Thư đào thực tế chỉ so với ta lớn hơn một tuổi, nhưng nhìn qua, so với ta tưởng tượng niên kỳ dài rất nhiều, đại khái là cái gọi là phong trần nữ tử, hiệu ứng, nàng là ở cục công an lần gần đây nhất, nghiêm quét, trung bị phát hiện, nàng tháng trước mới đến Giang Kinh làm công, không có đăng ký cũng không có chức khoa, có thể kịp thời bị tìm được cũng là minh minh trung an bài, đối với nàng mà nói, xem như tai ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Trước đó, cục công an thậm chí tìm được nàng lão gia, manh mối lại đoạn ở nơi nào, bởi vì trong lúc nhất thời kia hương thân hữu cũng không biết nàng. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường, đến thành thị nào, ba du sinh riêng an bài phân cục nhất viên phòng làm việc nhường chúng ta gặp mặt mà không phải dùng truyền thống phòng thẩm vấn. Vào cửa phía trước ta hỏi hắn ta kết quả nên nói cái gì? Hắn nói ta mục đích là khuyên bảo nàng cáo biệt bây giờ cuộc sống như thế cùng phương thức làm việc nhận cảnh sát giám hộ càng là ở 9 tháng số 28 ngày đó, cảnh sát hy vọng có thể toàn bộ thiên 24 giờ giám hộ. Các ngươi không là đã đem nàng câu lưu sao? Cũng vẫn xem chứ nàng không phải là. Nàng là ở quét hoàng trong quá trình cùng nhau mang vào cũng không có trực tiếp mại dâm chứng cớ, nàng có thể là thuộc loại trước mắt chỉ làm. Trước sân khấu, cái loại này tiểu thư, chúng ta không thể chính thức tiến hành câu lưu. Ba du sinh sau khi giải thích thay ta kéo ra cửa văn phòng. Ta do dự dự đi vào, quay đầu hướng ba du sinh tìm kiếm trợ giúp nhưng hắn không mất thời cơ đóng cửa lại. Thư đào đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thứ bảy buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng mặc tay áo ngắn, váy ngắn, làn da hơi đen, ngũ quan đã có rồn. Nàng vóc dáng không cao lắm, nhưng có loại mạnh mẽ khí chất gặp ta giống chim cánh cụt dường như cằn nhằn tiến vào chỉ biết ta là cái dễ khi dễ, lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai, ngươi tới làm gì, đều đong ta một ngày hai đêm, khi nào thì có thể thả ta đi ra ngoài. Ta phạm cái gì pháp, các ngươi cục công an còn có nói đạo lý hay không? Nàng khẳng định không nghĩ tới ta cái này mới nhìn qua có chút văn nhược học sinh muội sẽ nói. Ngươi không cần kêu lạc, ta là tới cứu ngươi mệnh, ngươi, nàng đi lên phía trước trừng mắt ta cần ngươi cứu mạng của ta. Chấm, ta hít sâu một hơi, biết hôm nay chỉ là dương thương múa kiếm khả năng không đủ dùng là, nhất định phải điều tra máy bay đạn đạo mới được. Ta ra vẻ trấn tĩnh nói, ngươi không phải lo lắng, ta có thể hay không cứu mạng của ngươi, cần ngươi nghe ta từ từ nói cho rõ ràng. Nói cái gì, ngươi mới mấy tuổi, vội tới ta giảng đạo lý lớn sao, quý trọng thanh xuân cái gì, ngươi làm ta chưa từng nghe qua, không biết sao, thư đào khí thế bức nhân tuyệt không thư cũng không giống quả đào một loại ngọt. Ta nói, giảng đạo lý lớn là ngươi chuyện của cha mẹ ta thật sự là tới cứu ngươi mệnh, mời ngươi nhẫn nại hãy nghe ta nói, được không được? Góc truyện audio.com, trước tiên ta hỏi ngươi từ nhỏ đến lớn có hay không nhất loại cảm giác bản thân thật đặc thù cùng thường nhân bất đồng? Nói thật ra, này cái quả đào ta cũng không biết nên thế nào hạ miệng. Thư đào cười lạnh nói, đương nhiên cùng thường nhân bất đồng, người bình thường có mấy cái có thể xui xẻo như vậy, bị không hề lý do quan lâu như vậy. Bọn họ không là cố ý làm khó dễ ngươi, kỳ thực cũng là muốn cứu mạng của ngươi. Thư đào lúc này từ trêu chọc chuyển thành phẫn nộ rồi. Ngươi luôn miệng nói cứu mạng của ta, có phải không phải xem ta như đứa ngốc? Ta ngay cả vận mệnh của mình đều nắm giữ không được sao? Ta lại hít sâu một tơi, không lớn thích ứng này mỗi câu nói đều giống như ở cãi nhau phương thức nói chuyện, khinh du du nói. Nhưng chúng ta theo quá khứ của ngươi nói đến đi. Đại khái 10 năm trước cho ngươi rất nhiều quan ái nãi nãi qua đời, đúng hay không? Ngươi không phải sợ, đây là cảnh sát nói cho ta. Nhưng ngươi có muốn biết hay không, cảnh sát không nói cho ta nội dung. Nãi nãi của ngươi sau khi qua đời, ngươi còn có thể thường xuyên thấy nàng, giống như nàng chưa từng có rời đi ngươi, đúng hay không? Ngươi thậm chí biết nàng là vì đối với ngươi không yên lòng, mới bồi hồi không đi. Chẳng qua, người khi đó đã đủ vừa lòng thành thục, biết chuyện này nếu như nói đi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ cho ăn ngươi. Đầu óc có vấn đề, vì thế ngươi đem bí mật này chôn sâu ở đáy lòng. Đúng hay không, ngươi thậm chí bởi vậy cảm giác mình thật thất bại, thật cổ quái, thật giống như các hương thân nói đến vu bà tà sự, có tật giật mình. Ngươi bắt đầu đối với mình không lại coi trọng, đối tương lai, đối giấc mộng, bắt đầu coi rẻ, bắt đầu mất đi hứng thú. Ta nói có đúng hay không? Ta ở gặp thư đào trước chuyên môn hỏi qua Ba Du Sinh, nàng là phủ mất đi quá trọng yếu thân nhân. Ba Du Sinh bỏ điều tra công tác thật thấu triệt nói cho ta thư đào kỳ thực luôn luôn có điểm. Vấn đề thiếu nữ càng là ở nàng mất đi nãi nãi về sau. Ta hỏi vấn đề này, mục đích là vì ứng dụng một cái đang ở hình thành chung lý luận. Của ta lý luận trung tâm là như vậy, bởi vì của ta mỗi lần gặp nạn, đều là ở một cái tràn ngập thần quái cổ quái thế giới, mặc dù những cương thi kia cũng là đến trong thế giới kia bị tẩy não, sao mới được ví, hoạt tử nhân, điều này nói rõ vô luận là ai muốn mạng của ta, nhất định là theo thế giới kia tới, hơn nữa không thể trực tiếp đến bên cạnh chúng ta đến đả thương người. Lục Sắc cùng Cố Chí Hào bị hại, đều là bởi vì hắn nhóm bản thân đang cùng người chết, tiếp xúc chung, lờ đãng chung, cùng ta giống nhau nhìn thấy cái kia âm dương giới, thậm chí tiến nhập cái kia âm dương giới. Tóc dài nữ quỷ chờ đợi ở âm dương giới cùng hiện thực thế giới bên cạnh có người một khi ngộ nhập là được người bị hại. Không là tất cả mọi người có thể thấy này ảo giác, chỉ có ta cùng Lục Sắc có thể thấy tóc dài nữ quỷ ở bệnh viện ảnh lang thân ảnh, bởi vì này chút ảo giác giả trường phát nữ quỷ ở thế giới kia biểu diễn, chỉ bất quá chúng ta này đó thị lực không quá ổn định âm dương nhãn nhìn sang thế giới kia cảnh tượng sẽ cùng hiện thực thế giới trọng điệp cùng một chỗ. Tổng hợp lại một chút Lục Sắc Lục Hổ ta có lẽ Cố Chí Hào chúng ta này đó tháng 6-16 sinh ra thằng xui xẻo, chúng ta này đó trên mộ bia tên, vừa đúng đều có thể. Gặp quỷ, đây chính là ta nói, cùng thường nhân bất đồng, góc chuyện audio.com, Khổ Liên Trà cũng nhìn thấy Cố Chí Hào sau khi thân ảnh, thậm chí nhận được Cố Chí Hào lưu cho của nàng hai hạt cốt châu, nhưng nàng từ đầu đến cuối không thấy rõ Cố Chí Hào mặt cũng không có thể cùng hắn trao đổi. Càng có khả năng, là bị hại sau Cố Chí Hào thật nỗ lực trở về xem Khổ Liên Trà liếc mắt một cái. Mà chúng ta mấy cái này trước người chết bất đồng, chúng ta có một loại tiềm năng, có thể thấy không nên thấy chuyện tiến vào không nên tiến vào thế giới. Chẳng qua cá nhân trải qua đại bất đồng, tiềm năng xuất hiện có sớm muộn gì thấy sự vật cùng thế giới kia đích tình cảnh cũng sâu cạn bất đồng, nhưng đều cùng sinh tử tương quan. Của ta, âm dương nhãn, xuất hiện thật sự muộn có lẽ đang là vì ta cho tới bây giờ cùng chết A sống A quỷ A thần A giữ một khoảng cách. Chiếu loại này đầy thư đào cũng không ngoại lệ. Theo thư đào giờ phút này biểu tình xem, suy đoán của ta tinh chuẩn vô cùng, lời của ta vô tình động tiếng lòng nàng. Nước mắt làm chứng, ngươi là loại người nào, ngươi là làm sao mà biết điều này. Của nàng ngôn ngữ có lẽ còn sắc bén, ánh mắt của nàng nhưng có chút bị thương. Ta cũng như ngươi, sẽ thấy nói ra người khác không tin gì đó. Ta đột nhiên cảm giác được bản thân thật may mắn, Dương Song Song, thậm chí Ba Du Sinh, bọn họ đều tin tưởng ta. Thư đào hai mắt đã ướt hồng, nàng ngồi xuống, hai tay bưng kín mặt. Ta không phải là không có hương bọn họ nhắc tới quá, ta không là chưa nói với bọn họ, ta nhìn thấy nãi nãi, chết đi nãi nãi, bọn họ chính là không tin, bọn họ nói ta đầu óc có bệnh. Ta ở cách vách ghế tựa ngồi xuống, ôn nhu nói. Ngươi không là duy nhất, ngươi không là cô đơn, kỳ thực có rất nhiều người như vậy, cũng đều sẽ có năng lực như thế, có như vậy gặp được. Ngươi cũng có, ta có, thư đào khóc nức nở một trận, dùng giấy khăn lau cái mũi, nói. Ngươi có biết bí mật của ta, vì hồi nhau, nên nói cho ta của ngươi tao ngộ rồi, nói cho ta ngươi vì sao luôn miệng nói muốn. Cứu ta mệnh, hảo, ta lại hít sâu một hơi, ta, xem, gặp ta, phần mộ, ta thư đào hoàn toàn ngừng khóc, còn ngươi nữa. Cái gì, của ta cái gì, của ngươi phần mộ ta nhìn thấy của ngươi phần mộ. Của ngươi mộ bia, một cái mộ bia, viết tên của ngươi cùng từ ký. Ta vừa nói, một bên cảnh giác nhìn thư đào tùy thời chuẩn bị vật lộn bắt đầu. Cũng may thư đào hoàn toàn bị này tình lình xảy ra hoang đường tin tức chân trụ mà ngơ ngẩn cả người, bắt đầu cười khổ. Ngươi cũng qua sẽ khôi hài thôi, lấy tỷ vui vẻ đúng không? Ta có lẽ không có trải qua đại học danh tiếng, nhưng cũng không phải là nhược trí. Ngươi xem bộ dáng của ta, là tại gây cười sao? Ta chỉ mặt mình. Ngươi có biết ta nói ra lời này dễ dàng sao? Ngươi có biết lời nói này xuất ra, khắp thiên hạ 99, điểm mặt sau rất nhiều cửu mọi người sẽ cho rằng ta là bệnh tinh thần, ta dễ dàng sao? Cũng may, thư đào vừa vặn thuộc loại người bình thường đàn trung trăm phần có không giờ mặt sau rất nhiều cái linh, lại mặt sau cái kia nhất nàng tuy rằng khả năng còn chưa tinh chùa ta nói chuyện giật gân, nhưng không lại cảm thấy ta là rảnh rỗi cực nhàm chán. Vậy ngươi có thể hay không, cụ thể theo ta nói một chút. Ta theo kia gian phòng làm việc lúc đi ra, Ba Du Sinh đã ở bên ngoài chờ ta. Cũng không biết hắn là nghe lén, hay là bởi vì hắn là gia cát hậu nhân, thật phấn chấn nói với ta. Cảm ơn ngươi, ta chỉ biết ngươi sẽ thành công thuyết phục của nàng. Thư đào đã đáp ứng, vài ngày nay nhận cảnh sát giám hộ. Góc chuyện audio.com theo 9 tháng 26 Hào lên, chính thức vào ở cục công an một cái nhà khách. Cái kia nhà khách kia gian phòng khách sẽ có trọng binh gác, Thư Đào cũng đáp ứng Hào, số 28 ngày đó chân không rời nhà. Nhưng ta có một loại cảm giác này đó ra vẻ Chu Toàn an bài cảnh giác kỳ thực có khả năng chính là như muối bỏ biển, hoặc là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu của ta lý luận thành lập lời nói, của ta lý luận là tóc dài cốt cảm nữ nhân cũng không có tới đến này thế ghiên giết người, mà là đem người bị hại dụ dỗ đến cái kia âm u thế giới, lại hạ độc thủ. Cho nên mặc dù kia đang lúc nhà khách khách phòng trong ngoài bị trông giữ đắc chật như nêm cối, nếu Thư Đào bản thân không chú ý, vẫn có khả năng bị tóc dài nữ quỷ chui chỗ trống. Ba Du Sinh đối này lý luận từ chối cho ý kiến, đương nhiên hắn đưa có không có năng lực như thế nào. Cũng chỉ có dương mắt nhìn, hắn không có khả năng khống chế thế giới này bên ngoài nhân hòa sự. Có phải không phải, chỉ có ta có thể ngăn cản này bi kịch phát sinh. Đại khái là xem ta tâm tình buồn bực trầm trọng, Ba Du Sinh nỗ lực tương đối khoan khoái nói. Vì hồi báo của ngươi công lao lớn, ta cũng nói cho ngươi biết nhất tin tức tốt. Hẳn là xem như tin tức tốt đi, ít nhất là chúng ta ở điều tra Cố Chí Hào cùng Lục Sắc bị hại sự kiện chung một cái trọng yếu đột phá. Còn có nhớ ai không ngày đó ở ngươi vết thương trên cổ chỗ lấy dạng. Ta không tự chủ sờ sờ cổ, cửu âm bạch cốt chảo vết nhéo đã rút đi. Ta gật gật đầu, chúng ta vốn không trông cậy vào phát hiện nhiều lắm này nọ, lúc ấy không thu tập được vân tay, sau lại cũng không có thể tách ra DNA, cho nên chê cơ bản có thể nói là không thu hoạch được gì. Bất quá trải qua đối lấy mẫu kết quả cẩn thận phân tích chúng ta phát hiện cực vi tiểu, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy một mảnh đồ gốm mảnh nhỏ. Cái gì, ngươi là nói tối hôm đó, trên cổ của ta cư nhiên mang theo nhất mảnh nhỏ lỗi thời. Có phải không phải nên hối hận một phen, trên cổ mắt thường đều nhìn không thấy mang vào phẩm, sẽ so với ta toàn bộ cổ đều đáng giá. Kỳ thực người cổ vốn là không đáng giá tiền, ngay cả vịt cổ đều cũng có giá trị đâu. Ba Du Sinh gật đầu nói. Thật sự thật nhỏ, kính lúc tài năng thấy rõ. Chúng ta phỏng chừng, là ngươi ở Mễ Lung Pha bị tập kích thời điểm, ngươi nhắc tới nữ nhân kia trên tay nàng mang theo trong đất bùn, giáp tạp điểm này điểm mảnh nhỏ. Hàng mẫu lý có rất nhiều bùn đất thành phần. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, tối hôm qua ở âm dương giới thấy một màn, một đôi từ dưới nền đất thân ra tai. Nói như vậy, cái kia tóc dài nữ nhân chân chính ra, khả năng cũng là tại kia phiến bãi tha ma địa hạ. Nguyên lai kia đạo vết nhéo lý khảm chứa âm dương giới bùn đất hàng mẫu. Ta nói, ta đã biết kia đồ gốm mảnh nhỏ, nhất định là Mễ Lung Pha văn hóa kia niên đại nồi bát bầu bồn đi cách nay 8.000 năm tả hữu. Miêu Phán Phán lão sư nơi đó bưng tới đồ ăn, ta phát hiện rang xào phát hiện bán. Mẹ ta ở bên cạnh nói, nhất định vừa muốn nói ta yêu khoe khoang. Mẹ ta ở bên cạnh nói, cái ý niệm này nhớ tới thật sự đáng sợ. Mẹ ta bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nếu nàng biết đây hết thảy sau hưởng ứng. Học đại học bất quá 2 tuần lễ cũng đã thành cục công an khách quen. Kém như vậy điểm, kia đồ gốm mảnh nhỏ, là đời đường sản phẩm. Đời đường, ta lập tức nhớ tới Rock and Roll siêu sao Lục Hồ muốn đem tóc dài nữ quỷ. Đánh quay về đời đường, góc chuyện audio.com, danh nhân danh ngôn, các ngươi không tra sai đi. Ba Du Sinh cũng không cảm thấy thụ ủy khuất, vẫn chỉ là như vậy mỉm cười nói. Bởi vì hàng mẫu bản thân phi thường nhỏ, có thể dùng nguyên tố không nhiều lắm, niên đại cũng không tính thật viễn cổ cho nên tầm thường văn vật tuyệt tự phương pháp tỉ như than 14A, nóng thích quang A cái gì, đều không thể thực hiện được. Ta vừa nghe vừa gật đầu, giống như thật trong nghề bộ dáng. Chúng ta hình trinh phòng thí nghiệm chuyên gia cũng mất không ít tâm tư, đây là vì sao nhiều ngày như vậy mới cuối cùng có kết quả. Bọn họ thử một loại thay đổi, biến chất chắc định phát, rốt cục có chút kết quả. Phổ thông biến chất chắc định pháp là căn cứ gốm sứ ngoại tầng kia men răng kết cấu biến hóa đến tuyệt tự, niên đại càng lâu xa gốm sứ, men răng biến chất trình độ càng lớn. Mà hình dáng này phẩm thật sự quá nhỏ, hơn nữa còn là men răng cùng đào thể tương giao một cái bộ phận, cho nên chúng ta đem điều này hàng mẫu chằn chọc vài cái khảo của phòng thí nghiệm sau cũng khó khăn cho ra định luận, cuối cùng vẫn là nhất vị cao nhân nghĩ tới một cái thật cụ phiêu lưu điểm từ. Hắn đem này vốn là bé nhỏ không đáng kể mảnh vụn phiến tiếp tục cắt, sau đó dùng nhiều đài dụng cụ đồng thời xác định tập hợp kết quả, rốt cục cho ra suy đoán, là đời đường đồ gốm. Ta vẫn còn tiếp tục gật đầu, chẳng qua càng giống là vì buồn tẻ nhanh hơn đang ngu thời điểm cái loại này gật đầu. Này ba đội trưởng thật sự là dáng vẻ thư sinh không thay đổi, thật giống như ta đối này xác định cái kia xác định nhiều hứng thú dường như. Nói như vậy, cái kia bóp ta của nữ nhân, là đời đường người. Đời đường nữ quỷ bóp quá cổ của ta, ta bị văn vật bóp quá cổ, nhiều vinh hạnh a, ta hạnh phúc nghĩ mắt trợn trắng. Ba Du Sinh giống như không có ta hưng phấn như vậy, cứng nhắc nói. Nói cho đúng, nàng cùng Mai có đường đại dụng cụ cấu tạo và tính chất của đất đai từng có tiếp xúc. Niên độ lớn nhất đại lời nói thật, nhưng ta biết, hắn đồng ý phán đoán của ta, nếu muốn điều tra kia tóc dài nữ lai lịch đích xác có thể theo đời đường vào tay. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu ta dâng lên, không là thật thiết thực một cái ý niệm trong đầu, nhưng con người của ta vốn là không thực tế, càng là ở vườn ươm lý gặp được kia 12 tòa không thực tế mộ bia sau. Ta nói, có một việc ta đã quên cùng ngươi nói, kỳ thực kinh nghiệm của ta có rất nhiều điều, đã quên, hướng cảnh sát giao đãi, dù sao cũng là bản nhân sinh hoạt cá nhân thôi. Kỳ thực ta thấy rõ nữ nhân kia mặt là ở một lần khác đánh nhau thời điểm. Xem ta mới thật sự là vấn đề thiếu nữ, cách chương.